Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, hiểm tử hoàn sinh. May mà lần này trèo núi thời khác, Cố Trà Lương Cường ngạnh quyết tuyệt bác bỏ Phượng Huyền ta phân tán hành động đề nghị. Bốn người tập hợp tại một chỗ, từ đó ngọn núi chỗ cao nhất đến, mà bạo tạc chính là từ dưới đáy phát động. Bảo tạc dẫn bảo một lát, bốn người liền đã phi thân lên, tránh đi trận này cự nổ trực tiếp trùng kích lực. Nếu không cho dù bốn người này tu vi sâu xa, công thể hùng hậu, chỉ sợ cũng muốn vẫn diệt ở đây. Trung đi cửu tuyền, nhưng coi như bốn người ứng biến thần tốc, tránh đi cự nổ chính diện trùng kích, cho đến trận này cuồng mãnh bảo tạc kết thúc. Cuối cùng tiếp nhận dư ba trùng kích, bốn người không khỏi người người trọng thương. Tứ đại cao thủ, chưa cùng địch giao thủ, liền đã chiến lực duệ diệt, trạng thái phá hỏng, có thể đem trọn ngọn núi trong nháy mắt nổ nát bảo tạc uy lực. Thật là đủ để hủy diệt thế này bất luận cường giả gì. Cho dù mạnh như Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu cũng không ngoại lệ. Sau một chốc, bạo tạc hạch tâm trùng kích dư ba dần dần dừng, nhưng mà bốn phía tiếng vang ầm ầm lại như cũ không dứt truyền đến. Như cũ có thật nhiều sơn phong bởi vì dư chấn mà không ngừng run rẩy, sụp đổ không ngừng, vô số đỉnh núi tuyết động, lúc đầu tại trên đám mây, vạn năm không thay đổi, nhưng cũng bởi vì giờ khắc này ầm vang, sụp đổ xuống tới. Hóa thành tuyệt không nên xuất hiện to lớn tuyết lở, đầy khắp núi đồi, rãnh đầy sông bình, giữa thiên địa, trong lúc nhất thời ngoại trừ ầm ầm to lớn vang động bên ngoài. Rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác, một hồi lâu sau, làm ầm ĩ thật lâu địa giới rốt cục bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng mà phóng xạ đi ra bốn phía sơn phong, vẫn còn đang rung chuyển không ngớt. Một mảnh trắng ngần tuyết trắng bên trong, đột ngột ầm vang bạo liệt, một đầu bóng người áo xanh từ đó bắn ra mà ra. Chính là Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cho dù là đối mặt bực này ác liệt tình huống càng có thể giữ vững tỉnh táo, tùy tiện thoát khốn mà ra, quả nhiên cao minh, chỉ bất quá hắn tình huống hiện tại cũng không tốt như vậy, chí ít bên ngoài hình tượng liền đã rất không lạc quan. Một cái chân cà thọt lấy, cái kia một thân áo xanh khắp nhuốm máu ô, trước ngực càng có một khối lớn màu đen sẫm vết tích. Chính là bởi vì tiếp nhận rung động mạnh mẽ chỗ phun ra máu. Trên mặt xanh một miếng tím một khối, tóc tai rối bời, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Hắn phổ vừa ra tới, không dám chậm trễ chút nào, lập tức bốn phía xem xét, xác định bốn bề an toàn, đây mới là hít một hơi thật sâu, chậm rãi vận công, sau nửa ngày, phù một tiếng phun ra ngoài một ngụm tụ huyết, sắc mặt thoáng khôi phục một chút, nương theo lấy thô trọng tiếng thở dốc, càng nhiều thở dài một tiếng, chiến lực của mình, so với bình thường chỗ dư lại bất quá 1/2 phần 10. Nói cách khác, hiện tại đúng là Lăng Tiêu Túy trong cả đời thời khắc nguy hiểm nhất. Lăng Tiêu Túy nỗ lực bình phục tâm cảnh, lại bắt đầu tìm kiếm ba người khác tung tích. Lâm vào mãnh liệt như vậy bảo tạc phục kích, bọn hắn còn có may mắn còn sống sót chỗ trống à? Hợp thời trên mặt tuyết lại có một thanh âm vang lên động. Lại là Độc Cô Sầu xuất hiện một cái đầu, theo sau chính là cả người nhảy lên ra mặt tuyết. Độc Cô Sầu tình huống cùng Lăng Tiêu Túy đại khái không sai biệt lắm, cũng là há mồm thở dốc, phun máu phè phè, bỗng nhiên hất đầu, phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ thống khổ, nhắm mắt lại mở ra, lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến Lăng Tiêu Túy bên người. Ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Hai người bọn họ đâu? Lăng Tiêu Túy lắc đầu, thở hào hển nói ra, nhất thời còn chưa chết. hai người bọn hắn khả năng bị chôn ở phía dưới. Thế nhưng là chúng ta khả năng trước tiên cần phải khôi phục. Sau đó mới có thể nói đến tìm kiếm cứu trợ bọn hắn. Lăng Tiêu Túy đã nhìn ra Độc Cô Sầu tình huống. Tuyệt không so với chính mình càng tốt hơn. Một thân tu vi sụt giảm 8-9 thành. Trực tiếp xuất lực tìm người mà nói. Có lẽ người không tìm được. Đã trước một bước kiệt lực mà chết. Độc Cô Sầu cười thảm một tiếng. Tự diễu nói ra, lần này thật đúng là may mắn mà có Cố Trà Lương. Gia hồn này trong miệng họa sát thân, đúng là ứng nghiệm như thần. Lão phu bên trong bị hắn làm cho mặc vào băng tàm bảo y. Lại nhiều hơn một tầng giao bì hộ tâm khảm vai. Còn có sớm nuốt mấy khỏa linh đan tiến miệng, đều làm ra cực lớn hiệu năng. Nếu không coi như tại thuốc nổ sắp tiến đến có huyền thú ra con diều là nương tựa sông ra ngoài. Chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị thương nặng kiệt lực. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu không phải hắn chi tiên kiên quyết như vậy liên tục nhắc nhở. Lần này chỉ sợ liền thật muốn treo ở chỗ này. Lăng Tiêu Túy cũng là một trận cười khổ. Tình huống của ta cũng kém không nhiều. Nói chung chính là nhiều bị tảng đá lớn đứt đoạn một cái chân mà thôi. Ai, hai đại cao thủ tuyệt thế nhìn nhau cười khổ. Bị tảng đá lớn đứt đoạn một cái chân xảy ra chuyện như vậy tại người bình thường trên thân. Ngược lại là nói còn nghe được. Nhưng phát sinh trên người Lăng Tiêu Túy, liền biến thành trò cười. Lăng Tiêu Túy chân, chỉ sợ sẽ là một cao thủ cầm đại truy cuồng nện cũng sẽ không nện đến động tình trạng. Nhưng bây giờ, lại là thật bị tảng đá lớn đứt đoạn. Đối phương có thể chính xác như thế nắm giữ chúng ta đột kích thời cơ. Đoán chừng lưu cho chúng ta thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Nhất định phải lập tức tay khôi phục. Sau đó thử nghiệm tìm ra hai người bọn họ. Ta đoán chừng nhiều nhất bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Tứ quý lâu nhân thủ liền muốn tới tìm kiếm tàn cuộc. Không tệ không tệ, sau một lát, hai người tinh thần công thể lại có chút khôi phục, liền là bắt đầu tìm kiếm cứu làm việc. Hai người mặc dù bị thương nặng kiệt lực, nhưng thần thức bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Cường hãn thần thức vừa ra, nhất thời liền bao phủ không xuống phương viên trăm dặm địa giới. Rất nhanh liền phát hiện hai đạo hơi thở mong manh sinh mệnh khí tức. Ngươi trái ta phải. Cứu người đằng sau tranh thủ thời gian bước ra. Lăng Tiêu Túy một tiếng hô. Hai người không nói hai lời lập tức hành động. Chờ đến Lăng Tiêu Túy đem Cố Trà Lương từ dưới mặt tuyết trăm trượng chỗ sâu trong đống đá lớn lật ra tới thời điểm, Độc Cô Sầu bên kia cũng đúng lúc đem Phượng Huyền Ca đào lên. Hai người cũng đều còn có một hơi. Còn lại một hơi, Lăng Tiêu Túy nhếch nhếch miệng. Cố Trà Lương ngũ tảng đều tổn hại, trong ngoài giao sắc, chỉ là trên đầu liền khoảng chừng 7-8 cái động, bị thương nặng muốn chết. Độc Cô Sầu ho khan, Phượng Huyền Ca cũng kém không nhiều, chỉ còn lại một ngụm nội tức đã hiện lên như có như không chi tướng. Cái này hai cá mè một lứa, đều ở Diêm Vương điện cửa ra vào, còn kém một bước cuối cùng đưa tin mà thôi. Đi mau. Mau chóng rời đi nơi đây là đứng đắn. Lăng Tiêu Túy đi đầu phi thân lên. Độc Cô Sầu cũng sau đó đuổi theo. Tốc độ cao nhất phi nhanh. Chỉ là hai người này trước mắt tốc độ di chuyển mặc dù nhanh, nhưng so với tới lúc đó cũng đã giảm xuống nhiều gấp mấy lần. Lúc này xa hơn một chút vị trí đã có mấy đạo bóng người thét dài lấy cao tốc bay lượn mà tới. Chém giết Lăng Tiêu Túy, bắt sống Độc Cô Sầu. Đi, hai đại đệ nhất cao thủ gặp tình hình này, trong lòng không khỏi vô hạn biệt khuất. Cả đời này, liền chưa từng có như thế biệt khuất qua. Hiện tại lại đảo ngược, trong vòng 4 ngày biệt khuất 2 lần. Nhất là cái này lần thứ 2, quả thực là rồng khốn chỗ nước cạn, hổ lạc đồng băng, xa xa nhìn lại. Gặp gì biết nấy, người tới thực lực cố nhiên cũng không thể coi thường, nhưng ngày bình thường nhưng cũng chưa hẳn ngay tại chính mình trong mắt. chí ít không cần bị người ta đuổi theo cái mông chảy. Quả nhiên là cho tới bây giờ liền không có chật vật như vậy qua. Chạy trốn bên trong, hai người bất kỳ nhưng nhớ tới hai câu nói, mang mang giống như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lọt lưới, nhịn không được đều là thở dài. Đây thật là, mẹ nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.